Họ 5 lần 7 lượt tạo cơ hội cho hai chúng tôi ở chung. Ví dụ như tối nay thấy tôi đến thăm anh ấy thì họ bèn tránh mặt. Tôi ngồi bên giường chống tay, phiền muộn nhìn người con trai đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Tôi không dám động đậy sờ mó lung tung, chỉ ngồi yên một chỗ trông anh ấy ngủ thôi. Căn phòng yên ắng không có một tiếng động nào, ngoại trừ tiếng kêu tích tắc của đồng hồ treo tường. Ôi, đêm yên tĩnh thế này mà nghe âm thanh đó cũng thấy nổi da gà nhẹ. Sắp đến 12 giờ đêm, tôi gục xuống ngủ gà gật, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi giật mình nhảy dựng lên vì âm thanh tút tút chói tai phát ra từ cái máy đo nhịp tim. Cách Trương